Long Thành, chương 8, đó là cái gì? 1. Góc truyện audio.com. Bất quá hắn biết khảo hạch khẳng định không có dễ dàng như vậy. Trọng điểm là đột phá phòng tuyến bảo an, tránh né lửa đạn, trong vòng 6 phút mình có thể hoàn thành hay không? Hắn phải xem qua cường độ bảo an của trường học thì mới biết được. Đi mặt đất tuy có thể tránh né lượng lớn pháo phòng không? Nhưng mà thời gian xa xa không đủ. Máy tính chủ biểu hiện, đi mặt đất khoảng cách ngắn nhất cũng vượt qua 60 km. Huống chi mặt đất kiến trúc rất nhiều, đường khúc chiết, không thể đi thẳng, quang giáp rất khó gia tốc. Vô luận hắn tính toán như thế nào, thời gian cũng không đủ. Lực chú ý của Khuất Tiếu rời khỏi trên người Nông Canh Vương. Ngược lại nghiên cứu bố trí các hỏa điểm, vẻ mặt hưng phấn, trung tâm an ninh trường Bonin thanh danh lan xa. Rốt cuộc có thể kiến thức 1-2, đệ tử báo danh ra cảnh đều 10 phần ưu việt, mua quang giáp tính năng cũng thực xuất sắc, máy tín chủ quang giáp bọn họ đưa ra đáp án đều phi thường nhất trí. Hơn nữa sải bước của Nông Canh Vương, ở trong mắt bọn họ quả thực chậm giống như ốc sên vậy. Kênh quang giáp công cộng một mảng kêu rên, còn tưởng rằng có thể xem trò hay, không nghĩ tới lại là ngu ngốc. Đây là quang giáp rác rưởi gì vậy? Bà nội của tôi đi còn nhanh hơn nó. Không nghe hắn nói là quang giáp nhà Nông sao? Ngay vào lúc này, Nông Canh Vương đang phát lực chạy như điên bỗng nhiên nhảy dựng lên. Né qua mấy thoi quang đạn, rơi xuống đất linh hoạt lộn vòng một cái. Lại hiểm hiểm né qua một chuỗi quang đạn. Ngay sau đó đùi phải tráng kiện của Nông Canh Vương duỗi thẳng. Cứng rắn cắm vào trong bùn đất. Giống như một cái lưỡi cày đẩy mạnh hơn 10 thước, mảng lớn bùn đất phóng lên cao, giống như một tấm màn màu đen được phung lên vậy, cái đầu gối tráng kiện của Nông Canh Vương gấp khúc cao độ. Hơi hơi khựng lại, ngay sau đó búng mạnh lên, giống như một đạo tia chớp màu đen từ trong bùn đất xuyên qua mà bay lên. Ở sau người lưu lại một cái rãnh sâu dài hơn 10 thước. Từng phát đạn pháo nổ tung ở phía sau chỗ hắn vừa mới hạ xuống. Bùn đất bắn lên cao 7-8 thước, kênh công cộng vừa rồi còn một mảng kêu rên, lập tức náo nhiệt hẳn lên. Ôi, bạn hữu này có chút được đó, hy vọng chống đỡ được một hồi. Quang giáp nhà Nông cũng khá đó chứ, có ý tứ, cái thứ này chưa thấy qua, đến lúc đó chúng ta cũng làm một lần. Khuất Tiếu trong quang giáp trước mắt sáng ngời. Quang giáp nhà Nông một đợt né tránh này động tác như nước chảy mây trôi. Tốc độ không chỉ không có chút ảnh hưởng, thế mà còn đang gia tốc, có vài ngón đây, hắn trong lòng âm thầm đánh giá. Học sinh ra trưởng vây xem nguyên bản chuẩn bị tán đi. Cũng một lần nữa đưa ánh mắt về phía quang giáp nhà Nông đang chạy như điên. Lực chú ý của Long Thành tập trung cao độ, radar địa hình của Nông Canh Vương mở ra đến mức lớn nhất. Trong tầm nhìn của hắn không ngừng sáng lên từng mảng màu xanh lục. Chú ý, khu vực thổ nhưỡng chất lượng tốt, có thể gieo trồng thu hoạch, cà, dưa chuột, đậu ve. Chú ý, khu vực thổ địa cỏ dại quá nhiều. Có bắt đầu làm cỏ hay không? Chú ý, khu vực thổ địa cần san bằng. Có bắt đầu san bằng hay không? Hoành, có ánh lửa ở bùng nổ ở cách hắn 3 thước. Hào quang chói mắt chiếu sáng tầm nhìn của hắn. Quang đạn như thoi đưa xẹt qua trước mắt, Long Thành không nhìn những ô đầy những màu xanh, đâu vào đấy khống chế Nông Canh Vương đột tiến như bão táp. Trừ bỏ đột tiến mặt đất, Long Thành không có lựa chọn nào khác, Nông Canh Vương hình thức phi hành chỉ dùng để phun thuốc cùng dịch dinh dưỡng. Tốc độ cao nhất không quá 150 km/h ở không trung chính là cái bia ngắm sống. Cho dù không có lửa đạn. Khoảng cách 55 km, Nông Canh Vương bay qua cũng phải hơn 20 phút, hắn cũng không có lựa chọn hình thức bánh xích, bởi vì tốc độ không đủ, né tránh cũng không đủ linh hoạt, lựa chọn duy nhất chỉ có thể là hình thức hai chân. Trung tâm an ninh, Fermi bưng khay, đưa cà phê cho mọi người, ở đã rèn luyện qua trong bộ đội, hắn đã quen tay chân chịu khó, mang cà phê đưa vào trong tay mọi người. Hắn bưng cà phê của mình, thoải mái ngồi xuống, cà phê chén đưa đến bên miệng, hắn theo thói quen liếc mắt nhìn mấy cái màn hình trước mặt. Ngay sau đó, động tác của hắn dừng lại. Trên màn hình, quang giáp nhà nông đang đột tiến như bão táp, lửa đạn linh tinh đuổi theo mông nó, lại bị nó dùng sự linh hoạt cùng hình thể hoàn toàn không tương xứng né tránh. Góc trên màn hình, thời gian đang nhanh chóng nhảy lên. 40, 41, 42 Fermi ngây người vài giây, rồi đột nhiên phục hồi lại tinh thần. Tay run lên, hắn quên tách cà phê đã đưa đến bên miệng. Cà phê nóng bỏng đã bắn lên trên người. Trung tâm an ninh vang lên một tiếng hét thảm, làm cho những đồng nghiệp khác đang cúi đầu làm việc đều ngẩng đầu lên. Theo thanh âm nhìn qua, bọn họ cũng rất nhanh chú ý tới tình hình chiến đấu. Nhất thời tinh thần tỉnh táo, hưng chí mà ầm ầm cho lời bình. Trình độ không tệ, vị trí di chuyển thực hiểm. Quá thô bạo, bất quá quang giáp nhà nông, có thể sử dụng đến bước này. Xem như không tệ, tốc độ không đủ, không đủ. Fermi bất chấp nghe những người khác thảo luận, cũng bất chấp nơi cà phê nóng đổ lên mơ hồ gây đau. Hắn phải lập tức đưa ra điều chỉnh, Long Thành lựa chọn đẩy mạnh từ mặt đất, hoàn toàn ra ngoài dự đoán của Fermi. Hắn lúc trước đặt ra phòng ngự khu vực chủ yếu là không trung. Khi nông canh vương dọc theo mặt đất đột tiến như bão táp, chỉ có hai khẩu pháo điện từ có thể tiến hành công kích. 45 giây, Long Thành đi được 6 km, nông canh vương hai chân tráng kiện, tựa như hai cái lò xo thật lớn. Nó hình thể đôn hậu trầm trọng, một cước dẫm xuống chỉ thấy bùn đất bắn lên cao hơn 10 thước. Trên mặt đất lưu lại từng cái hố to, mỗi một lần rơi xuống đất đều là lực đạo vạn quân. Giống như đánh một cái trống khổng lồ vậy, lực va chạm vang lên những tiếng đùng đùng chấn động, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Mà thời điểm gặp phải lửa đạn truy kích, nông canh vương mỗi lần đều dùng sự linh hoạt hoàn toàn không tương xứng với hình thể của nó mà né tránh đi. Không có động tác quá đẹp mắt quá phức tạp, đều là một ít động tác trụ cột, ví dụ như bước lướt, lật nghiêng, nhảy bước nhỏ, cực kỳ liền mạch lưu loát, hai loại khí chất hoàn toàn tương phản hỗn hợp cùng một chỗ. Sinh ra cảm giác mâu thuẫn mãnh liệt, mọi người cảm thấy vừa kích thích vừa quái dị. Khuất Tiếu đã có vài phần hứng thú. 45 giây đẩy mạnh trên mặt đất 6 km. Vô luận là lựa chọn sách lược, hay là công năng cơ bản nông canh vương thể hiện ra, đều tương đương không tệ. Bất quá, dựa theo tốc độ hiện tại, khoảng cách 60 km cần tiêu phí 450 giây. Cũng chính là 7 phút 30 giây. Huống hồ, nông canh vương đẩy mạnh thuận lợi như thế, chỉ là đánh trung tâm an ninh một cái trở tay không kịp. Chờ trung tâm an ninh phục hồi lại tinh thần, khảo nghiệm chân chính vừa mới bắt đầu. Khuất Tiếu đoán thật sự chuẩn, radar quang giáp của hắn đã hiện ra, lượng lớn tháp đại bác đối địa đang được kích hoạt. Cách chương